Xin chào mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 614. Ngày hôm qua thì mình bị ho nên mình không lên sóng được, sợ ảnh hưởng đến chất lượng truyện để phục vụ anh em. Trước vào tập truyện thì Phong vừa nãy trong quá trình đọc ba tôn thì Phong có nhận được donate của bạn ORMVN với lời nhắn gửi anh ly cà phê đọc Xích Tâm cho mượn. 88.888 rất là đẹp. Xin cảm ơn ORMVN ạ. Cảm ơn sự quan tâm của bạn. Xin chào ORMVN, ở đây chào bạn, chào Nhật Nam, chào Toàn Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Mai Khương, chào Duy Vít nhé. Chào Đức Vượng, chào Bê Nguyễn, chào Nguyễn Tùng Hoàng, chào Tết. Mình đã khỏe rồi và mình hôm nay mình đọc bình thường nhé. Vẫn hơi ho nhưng nó không ảnh hưởng đến chất lượng lắm. Chào Mai Khương. Anh ơi, bộ nào hài không anh? Mong anh trả lời. Bạn thích nghe hài thì bạn có thể nghe Vương Khả nhé. Vương Đạo Chí Tôn. Một bộ truyện rất là hài. Bạn nhớ nghe thì đừng nghe chỗ đông người, nhiều khi cười nó bất chợt. Bộ Vương Đạo Chí Tôn hoặc là bộ Ngạo Thế Chi Vương nhé. Mình khuyến khích nghe Vương Đạo Chí Tôn hơn vì nó vui hơn. Chào Tùng Nguyễn, chào Công Trung Đào, chào Trung Linh Tạ. Nghe xong kiếm live với Xích Tâm em qua Vương Đạo, nghe đổi gió tí. Ok, đúng, nghe để đổi gió tí, nghe cho nó vui. Một nhân vật đa cấp của thế giới tu tiên, bán cả bảo hiểm mà. Chào Lý Lê Thành. Thâu Thiên Chi Đạo, đó là Lực Thiên Ký đấy, thì nó cũng hài đấy, nhưng mà nó nghiêm túc hơn cái bộ Vương Đạo Chí Tôn. Ok, nhanh nhất để Vĩnh Hằng cũng hài, nhưng mà hài nhất vẫn là Vương Đạo Chí Tôn. Mình đọc mình không nhịn được, cố lắm mới nhịn được. Thôi, chúng ta sẽ vào diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm mình. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 614. Hư Trạch Minh ý thức được mình giảng đạo lý, nói đại nghĩa đều vô dụng, lợi ích có thể cho Khương Vọng cũng không thiếu, liền thở dài. Có thể nề mặt Thái Hư phái đôi chút được không? Kiều Hồng Nghi là người đại nghĩa, ở trong việc Thái Hư quyền trục mở rộng, hắn cũng đã bỏ ra không ít cố gắng, không nên hời hợt thụ hình. Khương Vọng nói, người không đại biểu được cho Thái Hư phái. Hư Trạch Minh mấp máy môi. Khi Thái Hư quyền trục mở ra, lực ảnh hưởng của Thái Hư huyễn cảnh gần như là bao trùm hiện thế. Đã lâu rồi hắn ta không gặp phải người nào không nể mặt như vậy. Điều này khiến hắn ta nghĩ tới lúc đầu trên đường Khương Vọng đi xứ Bục Quốc, hắn ta đã từng thỉnh cầu Khương Vọng hỗ trợ thôi động việc xây dựng Thái Hư quyền trục, kết quả lại chỉ nhận được sự cự tuyệt vô cùng cố chấp. Về sau Thái Hư quyền trục vẫn nhận ra được sự thông qua, hắn ta đã từng nghĩ tới tâm tình của Khương Vọng, có thể nào hối hận vì đã bỏ dở phần tư lương kia không? Hắn ta nghiêm túc nhìn Khương Vọng, thể hiện sự nghiêm túc cùng với trịnh trọng của mình, nói, vậy xem như nể mặt ta. Khương Vọng chậm rãi ngồi thẳng nói, người có mặt mũi gì? Phù Đào mất khống chế, Tình Châu bị đánh chìm, Hư Trạch Minh ngươi khó tránh khỏi tội. Đây mới là nguyên nhân mấu chốt khiến ngươi không có cách nào chạy đến mê giới, có đúng không? Khuyên ngươi vẫn nên nghĩ kỹ làm sao bảo trụ tính mạng của mình, còn hơn là ở đây mà phí thời gian. Hư Trạch Minh nhìn Khương Vọng thật sâu. Đã như vậy, ta cũng liền không quấy rầy nữa. Công lý tự có công luận, hầu ra tự giải quyết cho tốt. Kiều Hồng Nghi vốn đã trấn tĩnh lại, yên lặng chờ đợi giải cứu, lập tức hoảng hồn. Sao mà đã như vậy? Tự có công luận rồi sao? Người mẹ nó lúc trước đến Hạo Nhiên thư viện tìm ta nhờ dẫn đi gặp viện trưởng, mở rộng thấy huyễn cảnh, sao lại kiên cường như vậy? Trạch Minh huynh, Hư huynh đệ, hắn ta đại dỗi dãy rủa nói, ta vì lý tưởng chung của chúng ta mà nỗ lực nhiều như vậy, làm sao biết bao nhiêu chuyện như vậy? Người không thể bỏ mặc ta. Nhưng mà dù gọi thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng đến việc thân thể Hư Trạch Minh dần mờ đi. vẫn là Khương Vọng giúp hắn ta dừng bước chân Hư Trạch Minh lại. Ta vẫn chưa nói xong. Hư Trạch Minh liền dừng lại, ở trong trạng thái như ẩn như hiện kia, lặng lặng đợi Khương Vọng nói. Lúc trước Hư Trạch phủ tiên sinh tới tìm ta, mời ta trở thành Thái Hư sứ giả, hỗ trợ khuếch trường Thái Hư huyễn cảnh. Khi đó ta có từng nói rõ ràng, Thái Hư Ngọc Bài là vật sở hữu riêng của ta. Khương Vọng chậm rãi nói đến đây, âm lượng dần cao hơn. Mà ngươi lại không biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác, tùy tiện gõ mở. Ngươi vậy mà có thể lợi dụng Thái Hư huyễn cảnh, tùy thời tùy chỗ tìm tới ta. Thái Hư huyễn cảnh là vật sở hữu của Hư Trạch Minh ngươi sao? Hư Trạch Minh vội lên tiếng giải thích. Hầu ra, ngài hiểu lầm rồi. Nhưng Khương Vọng đã nói tiếp. Ngọc này ta không giữ nữa. Cái danh Thái Hư sứ giả, ta không nhận nữa. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên đại ỷ, chỉ nhấc chỉ vạch một cái, kiếm khí sắc bén vô song cắt Thái Hư Ngọc Bài làm hai nửa trong nháy mắt. Thân ảnh Hư Trạch Minh cũng không kịp nói gì thêm, đã theo đó mà tán đi. Toàn trường im ắng. Dù là Trần Trị Đào hay là Phù Ngạn Thanh đều không nghĩ tới Khương Vọng lại không để mặt Hư Trạch Minh đến mức này, không để mặt Thái Hư phái đến mức như vậy. Mà Kiều Hồng Nghi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, điên cuồng hô to. Khương Vọng, người dám đụng đến ta, nếu người dám đụng đến ta. Khương Vọng đã sớm không còn kiên nhẫn, chỉ phẩy tay áo một cái. Phương Nguyên Du, lập tức. Cánh tay hắn bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy, từ tướng đài đi đến hình đài, tiện tay rút ra một thanh đao quân dụng, một tay nắm lấy búi tóc của Kiều Hồng Nghi, ngăn động tác đang điên cuồng dãy giụa hắn ta lại, một đao lướt qua. Tiếng chửi mắng, uy hiếp, cầu xin tha thứ Kiều Hồng Nghi yên lặng, theo tia máu tươi tuôn ra. Khương Vọng một tay cầm đao, một tay cầm cái đầu này, treo trên cái mọc, cái cọc nhọn kia. Đây chính là Kiều, bêu đầu thị chúng. Lúc này không gió không mưa. Hai người của Hạo Nhiên thư viện, một là thi thể Giang Thúy Lâm đang nằm ở dưới chân, một là đầu Kiều Hồng Nghi đang treo ở trên cọc. Trong lòng Khương Vọng chẳng hề cảm thấy thoải mái, mà ngược lại chỉ thấy trống rỗng. Sẽ chẳng còn ai có thể dễ động một chút là được ôm đi bắp đùi quán, nói hầu ra không thể. Cũng sẽ chẳng còn người nào sơ sẩy là lại rút đào nói chủ nhục thần chết. Không còn một người không biết tự lượng sức mình, cả ngày la hét đoạn hậu vì hầu ra. Phương Nguyên dù không phải là nhân vật tài giỏi gì, mặc dù cố gắng cần cù, cũng chỉ là một người có lòng trung thành mà thôi. Luận thủ đoạn, luận tu hành, luận năng lực làm việc đều không thể xem là ưu tú, cũng không thể so được với những nhân tài được danh môn thế gia bồi dưỡng. Thậm chí không giống như ảnh vệ của Trọng Huyền Thắng, từng kẻ đều có thể tự đảm đương một phía. Nhưng người này là người hắn tự tay đề bạt trong binh nghiệp, là lão binh đã theo hắn chinh chiến từ đất hạ. Vì để xứng với chức vụ thống lĩnh thân vệ của Võ An Hầu, Phương Nguyên Du đã dốc hết tất cả, dùng hết mọi khả năng. Giờ khắc này trên hình đài, nhìn khắp nơi chỉ thấy trống rỗng. Một chuyến này hắn ta đã đạt được cái gì? 200 thân vệ đang từ Lâm Truy, 3.000 giáp sĩ đang từ đảo Quyết Minh, chẳng còn một mảnh giáp. Cả tòa doanh địa nhân tộc mà hắn ta đánh được, khi đó Phương Nguyên Du còn mong đợi nơi này sẽ trở thành một nơi như là phù đồ tịnh thổ. Hiện giờ lại chẳng khác nào phí công nhọc sức, mất đảo cũng mất người. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn có mục tiêu rất kiên định. Con đường rất rõ ràng, biết rõ mình muốn làm gì, phải làm gì. Nhưng mà bây giờ thực sự lắn mờ mịt. Vì sao một đường bôn ba đến bây giờ đã trở thành tồn tại trẻ tuổi quân công hiền hách nhất đương thời? Phóng mắt khắp thiên hạ, những người trong cùng thế hệ có thể so sánh được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng vẫn sẽ cảm thấy mờ mịt như vậy chứ. Giết Kiều Hồng Nghi cũng chẳng thể làm lòng hắn đã có chút mảy may thoải mái nào. Chém Thái Hư Ngọc Bài chẳng đã có thể thực sự làm theo ý mình sao? Khương Vọng nhìn quanh tướng sĩ toàn đảo, cuối cùng chỉ nói đóng quân nghỉ ngơi. Biển người rút lui từng đợt, hình đài cùng tướng đài tựa như là những dạng san hô ở trên đá ngầm. Trần Trị Đào đang dưỡng thương, Phùng Ngạn Thanh đang dưỡng thương, Trúc Bích Quỳnh giả vờ điều tức, dùng dư quang nhìn Khương Vọng. Khương Vọng nhìn phương xa. Phương xa chả có gì. Nàng chỉ cảm thấy người này thật ra rất cô độc. Toàn bộ mê giới đều bị cuốn vào đợt sóng chiến tranh. Trước đây tuy rằng không ngày nào không chiến, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ gói gọn trong một vực. Vực nào tự đánh vực đó, người công ta thủ. Còn lần này khác. Nguyệt Quế Hải bị vùi lấp, Sa Bà Long vực, Đông Hải Long cung đều bị tác động. Thiên Tịnh quốc, Thương Ngô cảnh của phía nhân tộc là đương nhiên cũng không thể an bình. Đại chiến cấp độ diễn đạo bạo phát. Việc liên quan đến sự tồn vong của căn cứ mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt đã không phải là chuyện được mất vài tòa phù đảo. Vài tòa hải sao có thể so sánh được. Doanh địa nhân tộc cũng cùng giới vực hoàng đài cũng không tính là gì. Thế lực cả hai bên đều đang không ngừng tập hợp. Bởi vì tính đặc thù của mê giới nên trong quá trình tập hợp này sẽ không ngừng phát sinh chiến tranh. Nếu như chỉ dư có thể phản hồi tình huống chiến tranh đúng theo thời gian thực, thì có thể nhìn thấy bên trong dư đồ của toàn bộ mê giới đều là một mảnh đỏ hồng. Dưới loại tình huống này, mấy thiên kiêu bị tổn thương hoặc hao sức nên canh giữ ở giới vực đình mão mới là lựa chọn tương đối an toàn. Nơi đây, tuy rằng có họa hải thú do Kiều Hồng Nghi gây ra, nhưng đối với đám người Khương Vọng mà nói thì cũng chỉ là hoạt động gân cốt một chút sau khi tĩnh dưỡng mà thôi. Đương nhiên cũng sẽ phải cân nhắc đến cục mê giới. Trước khi bọn họ rời khỏi Sa Bà Long vực, Ngô Lễ Dương cùng Trúc Tuế còn đang đại chiến với hoàng chủ hải tộc là Trọng Hy, Hy Dược. Ở đó còn có quân đội có thể chống cự lại được với chân quân. Hai vị chân quân cũng không chiếm ưu thế, cũng không biết đào hoa tiên cùng thủ lĩnh đả canh nhân có thể thoát thân được hay không. Khi đó Kỳ Tiếu đã san bằng Nguyệt Quế Hải. Sau khi thu hoạch đại thắng đã đích thân dẫn quân chủ lực tiến về phía Đông Hải Long Cung. Xem chừng lúc này quân chiên tiên phong đã giao thủ. Bà ta hy sinh nhiều như vậy có thể lấy được thắng lợi mà mình muốn sao? Nhưng những đại cục này chẳng quan hệ gì với những người đang bị thương cả. Bọn họ cũng không thể chi phối, chẳng còn cách nào tham dự được, chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, chỉ có thể tự điều dưỡng cho chính mình mà thôi. Suốt hai ngày, ba người Khương Vọng luôn nghỉ ngơi ở dưới vực Đình Mão. Ở trong khoảng thời gian này vẫn không có tin tức gì về Ngô Lễ Dương cùng với Trúc Tuế truyền tới. Dưới tình huống cuộc chiến mê giới càng lúc càng kịch liệt, Đình Mão giống như đã trở thành một cảng tránh gió. Nhưng bên ngoài vẫn đang biển động sóng ngầm, cũng không biết khi nào nó sẽ lan tới. Thời gian hai ngày cũng đã đủ để Trác Thanh Như trở về từ Thiên Tịnh quốc. Nàng mang theo văn thư có mộc ấn truy bắt của Thiên Tịnh quốc, nhưng mà chỉ nhìn một cái đầu lâu treo trên cọc nhọn kia, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ dùng thi thể Kiều Hồng Nghi cùng với Giang Thúy Lâm ấn lên tên, xem như là hoàn thành quy cục. Vị chân truyền pháp gia này cũng mang đến tin tức mới nhất cho mấy người vừa mệt mỏi vừa bị thương mới trở về từ chiến trường. Lúc này quần đảo ven biển đã bị tàn phá nặng nề. Kẻ tấn công hoài đảo chính là chân long tên Thái Vĩnh, cũng là một hoàng chủ của long tộc. Hoàng chủ Nguyệt Quế Hải của hải tộc tên Gia Dụ kia cũng không chiến tượng. Mà trước khi Nguyệt Quế Hải bị san bằng đã đào thoát, hiện giờ đang bị Tào Giai đuổi giết. Mà Kỳ Tiếu ở trong tình huống Tào Giai không đi cùng đã tự mình dẫn quân truyền tiến, tích tụ với Trầm Đô chân quân nguy tầm, vẫn đang canh giữ bên ngoài Đông Hải Long Cung, cũng đã khởi phát tiến công với Đông Hải Long Cung. Hiện tại thế công đang mãnh liệt, cũng không biết tiến triển như thế nào. Chân nhân pháp gia trấn thủ Thiên Tịnh quốc là Tư Vô Minh. Suy đoán Ngô Lễ Dương cùng Trúc Tuế đã bị hãm trong vòng vây. Đại Ngục hoàng chủ Trọng Hy cùng với Xích Mi hoàng chủ Hy Dương đang dùng binh sát mài mòn đạo tắc, ra sức rào sát hai vị đỉnh cao nhất. San bằng một Nguyệt Quế Hải đã là thắng lợi lớn lao, đủ để bà ta thăng quan tiến thức, lưu danh sử sách. Kỳ Nguyên Soái còn không vừa lòng, muốn đánh Đông Hải Long Cung. Trần Trị Đào nhìn Khương Vọng một chút tiếp tục nói: nếu phán đoán của Tư chân nhân với thế cục không có gì sai sót, thì bây giờ chỉ có thể xem là hai vị chân quân của Tề quốc ngã xuống trước, hay là Đông Hải Long Cung của hải tộc bị công phá trước. Đông Hải Long Cung rất khó bị công phá. Trác Thanh Như nói: Hiện giờ trấn thủ Đông Hải Long Cung rất có thể là vô oan hoàng chủ chim thọ. Mà theo phân tích của Tư Sư Thúc, thần huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng sẽ nhanh chóng đuổi đến Long Cung trợ giúp, dù sao ông ta cũng là Long Chủ. Như vậy Đông Hải Long Cung sẽ có tới hai hoàng chủ tọa trấn, cũng không biết Đốc Hầu có kịp đuổi giết tên gia dụ kia rồi về trợ giúp cho Đông Hải Long Cung hay không. Có lẽ là rất khó, bởi vì lúc Nguyệt Quế Hải bị công phá, gia dụ hoàng chủ đã trốn đi, mà lúc đó mới là thời gian tốt nhất để giết ông ta. Hiện giờ tại Mê Giới, chân quân của nhân tộc chỉ còn một vị tướng chủ của Dương Cốc mà thôi. Khương Vọng nhìn về phía Phù Ngạn Thành nói, không biết Nhạc tướng chủ đang ở đâu. Tướng chủ Dương Cốc là Nhạc Tiết, cũng là một cường giả chân quân nổi danh. Có ông ta trợ giúp Đông Hải Long Cung, có lẽ có thể nhìn thấy được chút hy vọng công phá được Long Cung. Phù Ngạn Thành đắng chát hỏi lại, trước đó người đã biết được chiến lược của Kỳ Soái sao? Trong sự trầm mặc của Khương Vọng, hắn ta để hỏi Trần Trị Đào, người cũng đã biết Trầm Đô chân quân trông giữ ở bên ngoài Đông Hải Long Cung. Trần Trị Đào trầm mặc. Cho nên Phù Ngạn Thanh lắc đầu, ta cũng không biết. Nhạc tướng chủ ấn thân ở trên chiến trường, chắc chắn đã có mưu tính. Khương Vọng phân tích nói, hoặc là đến Đông Hải Long Cung trợ giúp Kỳ Soái, hỗ trợ công phá Đông Hải Long Cung, hoặc là đi Sa Bà Long Vực cứu Ngư Thượng Khanh, Trúc Tuế Đại Nhân, hoặc là ông ấy muốn đi cứu Hoài Đạo. Hai ngày này cả ba người đều dưỡng thương trên tướng đài. Theo cách nói của Phù Ngạn Thanh, đây gọi là tắm nắng, thích hợp với thân thể đang bị thương của bọn họ. Dưới trạng thái ở trung này, khiến ba vị thiên kiêu đồng bệnh tương liên cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Bọn họ cũng thảo luận tâm đắc chữa thương, thảo luận tu hành, cũng thảo luận về cuộc chiến này. Hắn đã sẽ cứu Hoài Đảo trước. Phù Ngạn Thanh nói, Hoài Đảo là đệ nhất đảo cận hải, là tiền tuyến chống cự hải tộc, ý nghĩa quá quan trọng. Trần Trị Đào xuất thân điếu hải lâu lại lắc đầu, việc đã đến nước này, thuyền lớn khó quay đầu, chắc chắn sẽ xem xét việc đánh tan Đông Hải Long Cung là quan trọng hơn. Trúc Bích Quỳnh không hề phát biểu ý kiến, chỉ yên lặng nấu thuốc. Nàng đập 12 cái lò, cùng lúc nấu 12 bình. Những dược vật này có được hiệu khác nhau, yêu cầu về độ lửa cũng khác, vì nàng là tới thần Nhi Minh Chi mới có thể ứng phó được. Khương Vọng nhìn Trần Trị Đào một chút, không nói gì thêm. Dù cho Trần Trị Đào có thương tâm, có bị thương như thế nào, thì vẫn luôn xem điếu hải lâu là trung tâm. Lâu chủ này y còn đánh lâu chủ này y còn đánh Đông Hải Long Cung không về cứu. Lựa chọn của điếu hải lâu còn chưa rõ ràng sao? Theo bản tâm của Khương Vọng, đương nhiên là hy vọng Nhạc Tiết đi cứu Ngu Lễ Dương cùng Trúc Tuế, dù sao hai vị này cũng là vì hắn mà bị hãm trùng. Nhưng cùng lúc, ở trong lòng có cảm nhận thế nào đối với Kỳ Thiếu thì hắn ta không hy vọng hành động tiến công Đông Hải Long Cung của Kỳ Thiếu thất bại. Đã nhắc lên đại chiến với quy mô như vậy, nhiều chiến sĩ nhân tộc đã phải đổ máu như vậy, dù sao cũng nên có kết quả tốt mới đúng. Bỗng nhiên có một loạt tiếng vó ngựa dồn dập xuất hiện ở trong nhị thức, tốc độ âm thanh lại càng lúc càng cao. Ở Mê Giới tại sao lại có tiếng bước chân? Việc chiến mã xuất hiện ở đây là vô cùng hy hữu, bởi vì đặc tính Mê Giới là phương vị hỗn loạn, chiến sĩ nhân tộc đều phải cần một đoạn thời gian để thích ứng mới có thể tác chiến được. Thông thường chiến mã tới đây đến là đứng cũng không vững nổi, trừ phi là đạp phong yêu mã do Hạ Thi quân tốt sử dụng qua. Nói cách khác, hiện giờ thứ đang tới này chính là quân lệnh cấp bậc tối cao. Khương Vọng im lặng nhìn về phía thanh âm phát ra. Chắc Thành Như cũng ném tầm mắt theo. Trần Trị Đào cùng Phù Ngạn Thanh thương thế chưa lành thì chậm rãi hơn một bước. Chỉ thấy một người đeo cờ cưỡi ngựa mà tới, ở trên mắt mang theo Thiên Lý Đồng, từ xa đã nhìn thấy cấu trúc xây dựng ở trên đảo hoang này, liền phồng thanh hô to, truyền lệnh của chủ soái liên quân Kỳ Thiếu, huy động toàn quân, toàn bộ nhân tộc Mê Giới nghe theo lệnh. Phù đảo thứ hai rối loạn. Trúc Bích Quỳnh đang chuyên tâm nấu thuốc, lúc này mới phân tâm chú ý vấn đề. Chỉ thấy người này nói tiếp, phàm là kẻ có chiến lược gần thần lâm, dù đã đang ở đâu, đang làm gì, có chức tước gì đâu phải tiến về Sa Bà Long Vực, không ngại sinh tử, không màng đại giới, toàn được công kích nơi này. Trần Trị Đào hoảng hốt, y hiểu rõ lúc này Sa Bà Long Vực đang phát sinh cái gì. Cô biết rõ Kỳ Tiếu đang đích thân dẫn đại quân cùng với Trầm Đô chân quân nguy tầm đến tiến công Đông Hải Long Cung. Vậy tại sao đã có lệnh huy động toàn quân này, dốc toàn bộ lực lượng của nhân tộc ở mê giới chinh phạt Sa Bà Long Vực? Khương Vọng đứng dậy khỏi ghế, cất bước đến gần, nhíu mày hỏi: quân lệnh này truyền khi nào, truyền cho những ai, rốt cuộc Kỳ soái này có ý gì? Hầu ra cờ tốt truyền lệnh, gặp tước không bái. Cờ tốt kia chỉ ngồi trên chiến mã gật đầu xem như làm lễ, sau đó đáp: trước khi Kỳ soái xuất trình, chúng ta đang đợi lệnh ở Thiên Tịch Quốc. Nửa canh giờ trước, dư kỳ tướng của chúng ta nói thời gian đã tới, chúng ta liền xuất phát. Trước khi xuất phát, thuộc hạ cũng không biết quân lệnh là gì, cho nên cũng không biết bố trí cụ thể. Hiện giờ cờ tốt của Hạ Thi Quốc, hiện giờ cờ tốt của Hạ Thi quân chúng ta đã phân bố ra các vực, có lẽ đã thông chi cho toàn bộ những người cần biết. Quy tắc vô cùng hỗn loạn ở mê giới khiến cho việc đưa tin tức thời không cách nào xảy ra. Thậm chí hai bên giao chiến đã tiến hành quấy nhiễu việc này. Cho nên cờ tốt Hạ Thi quân cưỡi yêu mã đến các vực đưa tin chính là phương thức truyền lệnh nhanh nhất. Còn về cường giả có thể vượt qua quy tắc thì lại là chuyện khác. Khương Vọng nghe được những lời này nhất thời trầm mặc, chỉ im lặng một lúc nhìn cờ tốt đưa tin rời đi. Nghe tiếng chân lộc cộc dần đi xa, đưa tin tức đến một nơi phù đảo của nhân tộc khác. Phù Ngận Thanh vốn không biểu lộ, lúc này cũng là khó nén khỏi kinh ngạc. Có lẽ ta đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ lên tiếng: ác độc thật. Kỳ Tiếu dụ binh. Đối với địch, đối với ta, đối với bộ hạ của mình đều là hung hiểm ngang nhau. Bà ta đưa Phù Ngạn Thanh, Trần Trị Đào, Khương Vọng cùng với lực lượng tinh nhuệ của ba thiên kiêu này đầu nhập Sa Bà Long Vực, dùng chuyện này để tạo ra tin tức giả rằng muốn toàn được tiến công Sa Bà Long Vực, khiến cho hải tộc Sa Bà Long Vực cùng hoàng chủ trú đóng đều dồn trọng binh, sau đó tụ hợp Sùng Quang, Dương Phụng, lấy đốc hầu Tào Giai chấn quân tùy hành, một lần san bằng Nguyệt Quý Hải căn cơ Nông Cạn. Sau đó binh phong chuyển hướng, lao thẳng đến Đông Hải Long Cung. Nhưng đây lại không phải là tin tức giả. Lấp đầy Nguyệt Quế Hải là thực, tiến công Đông Hải Long Cung là giả. Mục tiêu chiến lược của bà ta có hai giai đoạn. Lần này, bà ta dùng mình cùng với Trầm Đô chân quân nguy tầm điền vào Đông Hải Long Cung, dùng vị trí chủ soái liên quân của bà ta, điếu chủ điếu hải lâu của nguy tầm làm màn chướng giả. Trên thực tế là huy động toàn bộ nhân tộc mê giới, toàn lực tấn công Sa Bà Long Vực. Thậm chí sự phẫn nộ, ủy khuất, bị thương của Võ An Hầu Khương Vọng, sự lục đục nội bộ có thể xảy ra cũng là do bà ta muốn. Chỉ có như vậy, hải tộc mới càng thêm tin tưởng. Sa Bà Long Vực quả thực chỉ là kế nghị binh, Khương Vọng quả thực bị hy sinh, còn mục tiêu kế tiếp của bà ta chính là Đông Hải Long Cục. Dương Đông Kích Tây là kế sách vô cùng phổ biến, tùy tiện lật vài trang binh thư đã có thể biết được. Nhưng có thể liên tiếp sử dụng thành công, chơi đùa nhiều cường giả trong lòng bàn tay như vậy, nhất định phải có tầm mắt hơn người, có sự nắm chắc tuyệt đối cùng với đại thế, và quyết tâm hung ác chỉ cầu danh thắng lợi mà có thể bỏ qua mọi thứ. Khương Vọng đi Sa Bà Long Vực còn có thể nói là khéo léo, có thể xem là do hải tộc sơ sẩy. Còn việc Kỳ Tiếu khống chế Phúc Trạch chiến thuyền, tự mình lĩnh quân bình ép Đông Hải Long Cung, lại có Trầm Đô chân quân theo trấn, chẳng lẽ hải tộc có thể không coi trọng sao? Thân là chủ soái tam quân, hy sinh một thiên kiêu tuyệt thế trẻ tuổi còn có thể hiểu được, đây không phải là hy sinh mà đổi quân, là kết quả của việc cân nhắc lợi hại. Nhưng đến cả bản thân mình cũng lấp vào hiểm cảnh, lại dùng trung quân làm nghi binh, thì điều này ai có thể tưởng tượng đấy. Quả thực là khiêu vũ ở trên mũi đao, điên cuồng hết mức. Nhưng nói đi phải nói lại, Kỳ Tiếu làm chủ soái tam quân, hôm nay có thể chết hay không? Tam quân không có chủ soái, rắn không đầu, có thể thắng được không? Bất kỳ một kẻ nào đọc qua binh thư, dù chỉ là người có chút hiểu biết về quân sự thôi, thì cũng sẽ nói không thể. Nhưng hôm nay tại mê giới, lại có thể. Bởi vì còn có Đốc Hầu, người đi truy sát Gia Dụ Hoàng Chủ. Bây đây là đệ nhất nhân ở bên trong chiến sự đường đại tể kia. Đốc Hầu Tào Giai hoàn toàn có thể tiếp quản quyền chỉ huy đại quân mà không gặp một chút trở ngại nào. Năng lực, uy vọng của ông ta đều có thể đảm đương được. Lệnh huy động toàn quân này của Kỳ Tiếu nửa canh giờ trước đã phát ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tướng chủ Dương Cốc là Nhạc Tiết lúc này cũng đã tiến về Sa Bà Long Vực. Tào Giai cũng đã đổi mũi thương. Phù Ngạn Thay nhìn về phía Trần Trị Đạo. Hiện giờ vấn đề duy nhất là Nguy Tầm có biết chuyện này hay không? Có biết mình cũng giống Kỳ Tiếu là quân cờ nghi binh phô trương thanh thế, nhưng mà nhất định sẽ phải gánh chịu phản kích mạnh mẽ của hải tộc hay không? Nếu như không biết, ông ta sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như biết, vậy ông ta biết lúc nào? Trên tướng đài chỉ có 5 người, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc. Dưới tướng đài, người tụ tập lại đông như là nước thủy triều. Đó là các chiến sĩ phù đảo đang nhanh chóng tiến lại. Toàn bộ chiến sĩ nhân tộc ở dưới vực Đinh Mão đều đang tại phù đảo thứ hai này. Quân lệnh vừa ra, không một kẻ nào chần chừ. Khương Vọng không có động tác nào khác, chỉ nhấn chuông một cái, dừng những ánh mắt kiên nghị kia lại. Lúc ấy, hắn là thống soái đại quân tại dưới vực Đinh Mão, đã mang theo những hán tử này giao đấu với Ngao Hoàng Trung, thắng được một trận quân sự hoàn chỉnh. Các tướng lĩnh dưới trướng lúc đó, giờ này cũng chỉ có mỗi một mình Đồ Lương Tài là còn sống. Hắn đến tiếng nói với Đồ Lương Tài. Giữ vững phủ đạo, đừng tùy tiện cho kẻ khác tiến vào. Lệnh huy động toàn quân yêu cầu chiến được Thần Lâm, không liên quan tới các người. Dù trong lòng có cảm xúc gì, dù cho việc tiếp nhận quân lệnh đã từng khiến hắn thống khổ thế nào, dù cho thương thế hắn có nặng bao nhiêu, bây giờ hắn vẫn đang ở trên chiến trường, vẫn là quân nhân. Hắn nguyện ý đi phục tùng mệnh lệnh, nguyện ý đi dùng khối thân thể tàn phế này ở lại chiến trường chủng tộc này chiến đấu vì nhân tộc. Nhưng không nguyện ý dẫn người đi nữa. Thuật binh già vốn cũng không cưỡng cầu võ lực cá nhân phải tốt, vốn là tập trung thành lực. Mặc dù sức mạnh của đám người Đồ Lương Tài không đủ, nhưng hoàn toàn có thể quy về trong quân trận của Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng đã mở miệng, Đồ Lương Tài chưa có thể lĩnh mệnh. Hắn ta nghĩ nghĩ, cam kết. Mặt tướng lấy đầu mình đảm bảo, chuyện của Kiều Hồng Nghị chắc chắn không xảy ra. Khương Vọng vỗ vỗ bờ vai quán ta. Kẻ như Triều Hồng Nghĩ sẽ luôn có. Ta lại càng hy vọng ngươi sẽ trân trọng cái đầu của mình. Nếu như không thể làm được, cứ lấy việc bảo toàn quân số làm trọng. Dứt lời liền quay người, trực tiếp đạp không mà đi. Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh, Trúc Bích Quỳnh, Trác Thanh Như đều im lặng, phi người theo lên không. Khương Vọng bỗng nhiên xoay người, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trúc Bích Quỳnh. Người cũng đừng đi theo. Trúc Bích Quỳnh không nhìn vào mắt hắn, mà tựa như là nhớ tới cái gì đó, xoay người ra chiêu, mang theo đám thuốc đã nấu xong kia, để chúng lơ lửng giữa không trung. Tiếp đó nàng nâng một bình trong số đó lên, đưa cho Khương Vọng nói, uống thuốc đi. Khương Vọng nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch như uống rượu nóng vậy, sau đó nói, phiền ngươi thủ đạo. Trúc Bích Quỳnh phẩy tay áo một cái, đưa thuốc của Trần Trị Đào cùng Phù Ngạn Thanh đến cho bọn họ, sau đó dũng cảm đối mặt với Khương Vọng. Ta đã là Thần Lâm, cũng nằm trong phạm vi quân lệnh. Khương Vọng không phản bác được. Bình thuốc kia giống như là lão bão tố tiến đến, nện cho không khí cũng phải vang lên. Trần Trị Đào phải dùng thủ pháp mới tiếp được, cũng mở miệng khuyên nhủ. Tuy là lệnh triệu tập toàn quân, nhưng mà chân truyền của Điếu Hải Lâu thế hệ này, một người đi là được rồi. Sư muội cứ thủ ở nơi này, xem như các giới vực khác có cần trợ giúp không. Y chỉ thuần túy suy tính về tông môn bên ngoài đại cục. Bây giờ hoài đảo đang tràn ngập nguy hiểm, lâu chủ đang ở Đông Hải Long Cung, tương lai chưa biết thế nào. Y cùng Trúc Bích Quỳnh thực sự không nên mạo hiểm cùng, dù sao cũng phải lưu lại một tương lai chứ. Trúc Bích Quỳnh chuyển mắt nhìn về phía y nói, hiện giờ trạng thái của ta tốt hơn sư huynh, càng thích hợp chém giết hơn. Nếu như chỉ có một người đi, vậy thì Trần sư huynh cứ ở lại dưỡng thương đi. Trần Trị Đào im lặng. Trác Thành Như cũng không có biểu tình gì, nhưng dư quang loạn chuyển thể hiện rõ ràng đang vô cùng hào hứng. Người không biết có lẽ sẽ cho rằng nàng đang hào hứng với trận chiến sắp tới. Phù Ngạn Thành vẫn luôn im lặng uống thuốc. Cuối cùng vẫn là năm người đồng loạt xuất phát. Khương Vọng quả thực không biết mình. Trên binh lược hắn không có căn cơ gì. Không phải là chỉ cần hắn đọc mấy quyển binh thư, lên được mấy lớp, liền có thể bù đắp xong cái sự thiếu hụt này. Có vài thứ cần máu lửa tẩy lễ, cũng cần thời gian nữa. Cũng ví như là cờ tốt đưa tin kia. Hắn nghe được tiếng chân, tưởng rằng là đạp phong yêu mã, nhưng mà tới gần mới phát hiện, hóa ra là trục phân. Trong trận đại chiến Tề Hạ, Tề quốc bắt được một lượng lớn chiến mã do Hạ quốc dùng giá cao mua về từ Cảnh quốc, có gọi tên là Ngọc Đài Thanh Thông. Cũng dựa vào đó, Ngự Thú Phường Tề quốc đã bắt tay vào nghiên cứu cải tiến lần nữa, dùng bí thuật thúc đẩy trinh trường, mới bồi dưỡng cho thế hệ trục vân chiến mã này, cũng đã được kiểm nghiệm nhiều lần ở trên nhiều chiến trường. So với trục phòng, chúng có tốc độ nhanh hơn, chở nặng hơn, có thể chỉ có yếu điểm duy nhất là tuổi thọ ngắn thôi. Một danh tướng chân chính tất nhiên phải nhớ kỹ mọi biến hóa trong quân, phải dành rõ mọi chiến thú, quân giới, nghe âm thanh phải phân biệt được ngựa, tuyệt đối không thể sai. Nhưng Khương Vọng chỉ mới luyện được mấy ngàn binh ở đảo Quyết Minh, chỉ riêng việc nắm giữ mấy quân trận thường dùng đã là trúc chắc đền xuống rồi, còn muốn hắn tường tận quân vụ thì quả thực là không thể. Chuyến này không mang binh, chỉ có thần lâm kết đội mà đi, đúng là dễ dàng hơn một chút. Năm người đi qua các giới, hoành hành không sợ, ở trên đường gặp phải hải tộc không có mắt, cũng liền thuận tay xử lý. Cùng một lộ trình, thế cục bây giờ còn hỗn loạn hơn trước, nhưng mà lúc đó Khương Vọng dẫn quân đến đây tốn 3 ngày 3 đêm, thì lần này bọn họ chỉ mất 1 ngày đã tới được Sa Bà Long Vực. Vẫn là giới vực Nhâm Ngọ, nhưng mà lại không còn trống trải như mấy ngày trước. Quân đội từ các nơi tụ họp gần như đã lấp đầy khoảng không gian ở giới vực này. Đường tiến công Sa Bà Long Vực rất nhiều. Vì sao lại chọn hướng này? Trần Trị Đào hỏi. Khương Vọng chỉ nói. Bởi vì đã từng tới. Bởi vì trên con đường này còn để lại tiếc nuối, cho nên mới tới đây. Kỳ Tiếu huy động toàn bộ quân lực tiến công Sa Bà Long Vực. Mệnh lệnh này tới vừa nhanh vừa hung, thế lực khắp nơi cũng đều toàn lực phối hợp. Tướng chủ Dương Cốc là Nhạc Tiết đã đến chiến trường Kỳ Dậu, nằm giữa Phù Đồ Tịnh Thổ cùng Sa Bà Long Vực. Nơi đó cũng đã trở thành khu vực có thể công mãnh liệt nhất. Nghe nói đã vượt qua giới hạn, nhiều lần đánh vào Sa Bà Long Vực nhưng lại bị Hoàng chủ Hy Dương dẫn quân bước phải quay ngược về. Xích Mi Hoàng chủ Hy Dương có thể bứt ra, đã gián tiếp nói rằng tình cảnh của Trúc Tuế cùng Ngu Lễ Dương ở Sa Bà Long Vực vô cùng hung hiểm. Dù sao dưới tình huống có Hoàng chủ trấn áp, đại quân tiệu sát, bọn họ cũng đã là thủ vững ở đó 3 ngày. Nhưng Hy Dương có thể động. Đại ngục Hoàng chủ Trọng Hy đệ không có động tĩnh, mức độ phòng thủ của Sa Bà Long Vực vẫn chưa đủ. Nói rõ Trúc Tuế cùng Ngu Lễ Dương vẫn đang kiên trì. Hai vị cường giả diễn đạo đang dễ dụa trong vực này, tất nhiên sẽ kéo theo một lượng lớn, lực lượng khó có thể tưởng tượng, rất có thể sẽ kéo Sa Bà Long Vực xuống vực sâu. Đây cũng là nền móng chiến thuật tiến công Sa Bà Long Vực. Tầm quan trọng của Sa Bà Long Vực là thứ mà những vùng đất mới như Nguyệt Quế Hải, Phù Đồ Tịnh Thổ không thể nào so sánh được. Trong lịch sử đẫm máu kéo dài ở mê giới, nó chưa từng bị thất thủ lần nào. Ngoài điều tra ra, nó còn có một tầng giá trị quan trọng sâu sắc hơn, chỉ có những cao tầng của hải tộc mới biết được. Đến mức ai có thể đánh hạ được nó chắc chắn sẽ sáng ngời trong sử sách. Toàn bộ nhân tộc ở mê giới đều đã được huy động, toàn bộ lực lượng đều đổ dồn về Sa Bà Long Vực, cuối cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Không tính đến 5 người Khương Vọng, thì chỉ trong giới vực Nhâm Ngọ này, tu sĩ thần lâm chạy tới đã không phải là số ít. Ví dụ như Chấn Nhung Kỳ Tướng Thương Phượng Trần của Dương Cốc, Hộ Tông Trưởng Lão Hải Kinh Bình của Điếu Hải Lâu, hay là Tế Thế Trưởng Lão Lư Tường của Đông Vương Cốc. Thậm chí còn có một số tu sĩ đến từ Thâu Thiên Phủ tên là cái gì? Nạp Lan Long Chi. Trần Chỉ Đào thuận miệng giới thiệu, Khương Vọng cũng chỉ thuận tai nghe. Trong số những đại tông có thể kể tới, Thâu Thiên Phủ là thần bí nhất. Mặc dù đệ tử của tông phái này thường đi khắp thiên hạ, đi khắp hiện thế, nhưng cảm giác tồn tại còn thấp hơn những môn phái lánh đời như là Thái Hư Phái hay Tẩy Nguyệt Âm. Cũng không phải vì họ không có mặt mũi xuất hiện trước người khác. Tuy rằng Thâu Thiên Phủ lấy thâu là trộm làm tên, nhưng mà lại không phải là đi trên con đường trộm cướp. Nó là môn phái mà dạng hạ tam hạ cửu lưu như là Lương Thượng Lâu không thể nào so sánh được. Bọn họ cho rằng thiên ý không thể trái, nhưng tinh thần của tông môn là thâu thiên nhất tuyến, thắng thiên bán tượng. Dịch nghĩa: tạm dối gạt thiên đạo để gần gũi với thiên đạo hơn. Có điều môn nhân của nó lại rất ít, lại thường dùng mặt nạ hành tẩu cho nên không được biết đến nhiều. Khương Vọng biết đến tông môn này là vì lần tham dự thất tình bí cảnh tìm kiếm bảo vật tăng thọ kia. Khi đó trong số những người xông vào xâm hải nguyên giới có một nữ tử tên Tô Khởi Vân. Nàng ta vì một người bằng hữu tên là Tiểu Ngư Nhi nên sớm đã rời khỏi bí cảnh, dựa vào công pháp đắp nặt thân thể mà Quan Diễn tiền bối tặng khi đi khắp nơi tìm kiếm vật liệu tái tạo nhục thân cho Tiểu Ngư Nhi. Những năm này không thấy tin tức gì, cũng không biết có thành công hay là không. Tiểu Ngư Nhi kia là bạn khuê mật của Trúc Bích Quỳnh. Sau khi rời khỏi thất tinh bí cảnh, hắn đã từng nhắc tới việc này với Trúc Bích Quỳnh. Nàng còn đau buồn thật lâu. Có điều nàng và Tô Khởi Vân lại không có liên hệ. Chuyện cũ xa xôi, trước mắt việc qua sông là quan trọng nhất. Chủ trì chiến trường Nhâm Ngọ này chính là Trấn Dung kỳ tướng Thương Phượng Thần. Người tu sĩ thần đâm thân kinh bách chiến này là một nho tướng. Dù là về mặt dụng binh hay là chiến lược cá nhân, đều là người nổi bật trong cùng cảnh. Ngoại giao hay nội trị của Dương Cốc đều do một tay ông ta phụ trách. Lúc đám người Khương Vọng chạy đến, thế công đại quân đang hừng hực như lửa. Mặc dù phía nhân tộc đủ binh lực, nhưng mà cầu tạm lại chật hẹp, không thể nào phát huy được ưu thế. Cuối cùng chỉ có thể dùng huyết dũng va chạm. Hai bên nhân tộc, hải tộc đều không ngừng có chiến sĩ ngã xuống. Giới Hà thì lại không dính chút bụi nào, nó xoáy nát hết mọi thứ, vẫn lộng lẫy như cũ. Giới Hà khó qua, quân địch ngoan cường, Võ An Hầu có cao kiến gì không? Vừa nhìn thấy Khương Vọng, Thương Phượng Thần liền mở miệng hỏi. Hắn ta điều binh khiển tướng thong dong như thế, lấy quân sĩ lấp sông lạnh lùng như vậy, cần gì phải mở miệng hỏi người khác phương pháp ứng đối? Đây chỉ là sự tôn trọng dành cho tước vị Võ An Hầu mà thôi. Khương Mỗ chỉ có cái dũng là nhất phu, nào hiểu được việc bày mưu tính kế chứ? Khương Vọng lắc đầu nói, nếu Thương tướng quân muốn xông trận, Khương Mỗ nguyện làm tiên phong trận này. Thương Phượng Thần cười cười lại hỏi, Võ An Hầu có nguyện ý thống lĩnh một quân, phân ưu giúp ta? Binh không biết tướng, tướng không biết binh, chỉ đặt thêm phiền phức. Khương Vọng cự tuyệt nói, vẫn cứ để ta làm một điều tiểu tốt đi, chỉ có chuôi kiếm trong tay này mới xem như là có chút phong mang. Thương Phượng Thần lại nhìn về phía Trần Chỉ Đào. Trần Chỉ Đào xua tay trước một bước, nói, Thương tướng quân chớ nhìn ta, chỉ tính việc xông pha chiến đấu thôi thì trạng thái này của ta đã là chậm chế rất nhiều rồi. Thương Phượng Thần nhìn về phía Phù Ngạn Thanh, chậm rãi nói, không bằng tới Trấn Nhung của ta. Phù Ngạn Thanh chỉ đáp, ta sẽ lại dựng thẳng sơn tự kỳ. Thương Phượng Thần nhìn hắn ta một cái thật sâu nói, vậy chúc phúc ngươi. Sau đó xoay người, nhanh chân đi về phía Giới Hạ. Võ An Hầu, ta sẽ không khách khí với ngươi. Hôm nay ta mượn phong mang của ngươi, xin mời phá trận vì nhân tộc. Trong thông đạo do quân đội tránh ra, Khương Vọng không một chút do dự tiến đến. Trúc Bích Quỳnh theo sát phía sau, chắc Thành Như cũng đi theo. Khương Vọng nhìn Giới Hạ, bờ bên kia là do Kỳ Hiếu Khiêm chủ trận sao? Nạp Lan Long Chỉ của Thâu Thiên Phủ cũng bay tới. Đây là một công tử văn nhã tay cầm quạt xếp. Nếu không phải là trên ngón tay mang theo mặc ban chỉ đặc hữu của Thâu Thiên Phủ, người ta còn tưởng rằng là học sinh nào đó trong thư viện ra. Có điều, khi hắn ta lấy ban chỉ xuống, đổi một thân trang phục, thì chẳng còn ai nhận ra hắn ta nữa. Thâu Thiên Phủ nổi danh là thân pháp cùng khả năng ẩn nấp. Ở trên hai phương diện này, có thể nói là thiên hạ vô song. Thương Phượng Thần gật đầu nói, đúng vậy. Khương Vọng nhanh chân đi về phía trước. Vậy thì có thể qua sông. Nạp Lan Long Chi đi vào giới vực này mới chỉ 2 canh giờ, nhưng mà trong 2 canh giờ ngắn ngủi này đã sâu sắc hiểu Kỳ Hiếu Khiêm khó chơi đến thế nào. Giờ phút này nhìn quanh hai bên, thấy không có ai dị nghị, không khỏi hỏi, lời này của Võ An Hầu giải thích thế nào? Không đợi ai khác lên tiếng, tiếng trả lời của Khương Vọng đã truyền đến từ phía trước. Hắn đã biết ta. Oanh một tiếng, yên giáp phụ thân, xương trắng khoác sau vai, ở trong nhắm mắt khi mê tinh nhập vào giới hà rồi, nát vụn. Quy tắc được ổn định trong một khoảng thời gian cực ngắn kia. Khương Vọng đã vượt qua giới hà, Kỳ Hiếu Khiêm đến nhận lấy cái chết. Đợi đến khi diễm quang tán hết, kiếm khí tản đi, quả nhiên trong tầm mắt đã không còn thân ảnh Kỳ Hiếu Khiêm nữa. Hắn ta chạy còn nhanh hơn cả sát khí. Nạp Lan Long Chi theo sát phía sau vượt qua giới hạ, lại chỉ thấy đại quân hải tộc rút lui như nước thủy triều, trạng thái thề sống chết cản sông trước đó dường như là chỉ là ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Thương Phượng Thần dẫn quân qua sông cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta mời Khương Vọng phá trận, đương nhiên là vì biết Khương Vọng cùng với Kỳ Hiếu Khiêm đã từng giao phong, nhưng hắn ta không ngờ lại là cục diện như thế. Kỳ Hiếu Khiêm vừa nghe thấy tiếng Khương Vọng liền đi, giống như là kẻ tao ngộ sinh tử nguy hiểm ở trong Sa Bà Long Vực là hắn ta vậy. Không phải Kỳ Hiếu Khiêm sợ ta, chỉ là không muốn lãng phí tinh lực, Khương Vọng thuận miệng giải thích. Hơn nữa giới hà này cũng không phải là chiến trường quan trọng. Thay vì nói bề giới là một thế giới, chẳng bằng nói nó là do nhiều thế giới phức tạp chồng hợp lên nhau. Mỗi một giới, giới vực ở trong đó đều có thể xem như độc lập. Mà Sa Bà Long Vực chính là một thế giới tương đối rộng lớn. Những giới hà ngẫu nhiên xuất hiện kia giống như là những vết nứt tùy ý xuất hiện trong thế giới rộng lớn này, cung cấp cửa ngõ cho những sinh linh kia vào, ra vào. Những chỗ này vốn không thể nào là cấu trúc được công sự phòng ngự, còn trận địa phòng ngự tạo dựng tạm thời trước đó không lâu còn bị đám người Khương Vọng xé nát qua một lần. Đổi lại là Khương Vọng thì hắn ta cũng sẽ không bỏ công phí sức dùng mạng kéo dài ở đây. Với tình cảnh hiện tại của Sa Bà Long Vực, những việc nặng công ít như thế này sẽ không làm. Mà Kỳ Hiếu Khiêm không thể nghi ngờ là một tướng lĩnh vô cùng lý trí. Chiến trường cốt lõi nhất của Sa Bà Long Vực là ở đâu? Đương nhiên là bên trong vùng đất cốt lõi của Sa Bà Long Vực, có trọng binh chú đóng, có đại trận đã tạo dựng sẵn, sẽ không bao giờ bị giới hà đến gần Long Thiền Lĩnh. 3000 dặm Long Thiền Lĩnh, tụng không hết vạn cổ sầu. Trong lịch sử nhân tộc, lúc mà binh phong thâm nhập sâu nhất cũng chính là giết đến bên dưới Long Thiền Lĩnh. Đương nhiên bây giờ Kỳ Tiếu lấy trung quân làm mồi câu, giữ một lượng lớn chiến lược hải tộc ở Đông Hải Long Cung. Dưới sự phối hợp toàn lực của nhân tộc ở bên dưới, giới hà Sa Bà Long Vực tuyệt đối không thể nào cố thủ được. Việc Xích Mì Hoàng Chủ Hy Dương ngoan cố chống lại tướng chủ Nhạc Tiết của Dương Cốc trước đó cũng chỉ là dãy ruộng mà thôi. Nói một cách đơn giản hơn chính là lần này con đường mà đại quân nhân tộc giết vào Long Thiền Lĩnh là vô cùng bằng phẳng, kém nhất cũng có thể cướp đoạt được chiến quả như trong quá khứ kia. Mà vào giờ phút này, Sa Bà Long Vực đã có thể thêm một chỗ quan trọng nữa, cũng chiến trường nơi Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy tự mình dẫn đại quân vây khốn 2 đỉnh cao nhất của Tề Quốc. Rất không khéo, Khương Vọng biết nó ở đâu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai tập tiếp theo ạ. Tiên Phong cảm ơn các bạn đã hỏi thăm sức khỏe nhé. Cảm ơn các anh em rất nhiều ạ. Và xin chào anh em, chúc anh em ngủ ngon.